Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 121, hỏi thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại gian đông của Ninh Huy Đường, Tiết Vãn Thiền dựa nghiêng trên trường kỳ bọc gấm, trong tay cầm một con dao nhỏ tinh xảo, đang tỉ mỉ chạm khắc một quả dưa. Tiểu nha hoàn dẫn A Vân vào gian ngoài, bẩm Tiết tiểu thư, A Vân đã tới. A Vân cúi người hành lễ về phía Tiết Vãn Thiền, chỉ nghe một giọng nói dịu dàng, mê hoặc vang lên. Người chính là A Vân. A Vân nhanh chóng ngẩng lên quan sát, lập tức bị nhan sắc tuyệt mỹ của Tiết Vãn Thiền làm chấn động, ngẩn người trong thoáng chốc, rồi vội cúi đầu xuống. Nô tỳ chính là A Vân. Tiết Vãn Thiền đặt con đê, A, O xuống, mỉm cười nói. Gọi người tới cũng không có việc gì lớn. Ta nghe các nha đầu ở đây nói, trong cả nội nha, tay nghề làm điểm tâm của ngươi là khéo léo nhất. Sắp tới là lễ thất tịch, không thể thiếu việc chiên bánh khéo và khắc hoa quả. Vì vậy, muốn mời A Vân ngươi qua đây chỉ dẫn mọi người làm bánh khéo. Chiên bánh khéo, khắc hoa quả đều là những tập tục ẩm thực được các cô nương yêu thích trong lễ thất tịch. A Vân liếc nhìn quả dưa trên bàn đã được chạm khắc một nửa, đáp. Tiểu thư không chê nô tỳ vụng về, nô tỳ xin dốc hết sức mình. Tiết Vãn Thiền mỉm cười đáp. Vậy thì tốt lắm, làm nhì, ngươi đưa A Vân dạy ngươi đi. Làm nhì đáp vâng, rồi kéo A Vân tới nhà bếp nhỏ phía tây. A Vân lặng lẽ bước theo vào nhà bếp nhỏ. Làm nhì bày bàn làm bột, nói với A Vân. Đây có sẵn đường mật, bột mì, vừng. Nếu cần thêm gì, A Vân cứ nói. A Vân nhìn trang phục và cách nói năng của Lam Nhi, đoán nàng chắc hẳn là nha hoàn thân cận của Tiết Vãn Thiền, địa vị cao hơn những người khác. Bèn mỉm cười, như vậy là đủ rồi. Nếu muốn ngon hơn, có thể thêm chút trứng gà và sữa bò. Lam Nhi gọi một tiểu nha hoàn, đem ít sữa bò tới đây. Tiểu nha hoàn vâng lời. Lam Nhi cũng lấy mấy quả trứng gà từ giỏ đặt lên bàn. A Vân rửa tay, bắt đầu nhào bột, vừa làm vừa giảng cách làm bánh khéo cho Lam Nhi. Lam Nhi khéo léo thốt lên, nhìn thì dễ, làm mới thấy khó. Trước đây, mấy món này chúng ta đều không làm. Năm nay là tiểu thư nhà chúng ta hứng thú muốn thử, nhưng ta sợ học không được. Không biết A Vân ngươi ở trong nội nha này bao lâu, có định ra ngoài không? Lông mày A Vân khẽ nhướng, trong lòng thầm cười, chẳng phải đến rồi sao? Lời Lam Nhi tưởng chừng bình thường, hợp lý, nhưng thực tế lại tiết lộ rất nhiều thông tin. Hiển nhiên, họ đã điều tra về A Vân, biết nàng theo Linh Phủ tiểu thư đi bên ngoài, nay muốn dò hỏi tình hình của Linh Phủ từ nàng. A Vân hiểu rõ, lời mình nói giờ đây sẽ được truyền nguyên vẹn tới tai Tiết Vãn Thiền. Nàng mỉm cười nhẹ nhẹ, điều này ta không rõ, mọi chuyện đều phải nghe theo Linh Phủ tiểu thư. Lam Nhi liếc nhìn nàng, nói, vậy để ta hỏi Linh Phủ tiểu thư xem, ủa, sao vẫn chưa thấy tiểu thư trở về? A Vân vừa nhào bột vừa làm như vô tình đáp, Linh Phủ tiểu thư làm sao giống chúng ta là nha hoàn? Chắc chắn là đi gặp huyện lệnh đại nhân rồi. Lam Nhi khẽ khựng lại, mím môi, nói, Linh Phủ tiểu thư và huyện lệnh đại nhân thật là thân thiết. Ta nghe nói trước khi Trình Duệ tới, chính Linh Phủ tiểu thư theo huyện lệnh đại nhân làm tùy tùng. A Vân như không chút phòng bị, buột miệng nói, phải chăng vậy, ta cũng không rõ chuyện ngoại nha, nhưng xem ra huyện lệnh đại nhân đối với Linh Phủ tiểu thư thân thiết hơn Trình Duệ nhiều. Huyện lệnh đại nhân chắc chắn không mời Trình Duệ dùng bữa, nhưng huyện lệnh đại nhân thường xuyên mời Linh Phủ tiểu thư dùng cơm chung mà. Lam Nhi không tự chủ cắn môi, khó nhọc đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy, A Vân lén lén nhìn Lam Nhi, khóe môi thoáng qua một nụ cười khó nhận ra. Sau khi hạ nha, Linh Phủ trở về Đôn Nghĩ Phường. Điền bà Tử Ân cần mở cửa, trong nhà chính đã tỏa hương cơm canh, chỉ chờ nàng về. Ăn tối cùng Cù Thị thật ngon lành, Điền bà Tử lại chuẩn bị nước tắm cho Linh Phủ. Nhân cơ hội này, Linh Phủ nói với Cù Thị về nhu cầu của mình. Cù Thị nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ. Phụ thân con là một trong số cố cựu tại địa phương này, người có thể làm tiên sinh ở thôn học e rằng không nhiều. Nhưng học trò của ông ấy làm quan trong triều thì lại có mấy người. Để ta nghĩ thêm một chút, xem có ai thích hợp không? Linh Phủ nói, mẫu thân cứ từ từ nghĩ, con cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt cho đám hài tử nông hộ. Người có biết không, vì muốn học được cách trồng trọt từ các sách hướng dẫn, nhiều nhà thậm chí muốn cho cả nữ nhi đi học chữ. Đôi mắt Linh Phủ ánh lên sự rạng rỡ. Nếu như bọn họ biết chữ, học toán thuật, về sau có thể làm được nhiều việc hơn. Nếu các cô nương cũng được đọc sách, học hành như Nam Nhi thì... Nàng vừa nói, chợt thấy ánh mắt Cù Thị nhìn mình có chút khác lạ, bèn hỏi. Mẫu thân, có phải ta nói sai không? Ánh mắt Cù Thị tựa như mang theo tiếc nuối lẫn sự tán thưởng. Con nói không sai, hồi nhỏ, ta cũng từng hỏi ngoại công của con, vì sao nữ tử không thể giống như nam tử mà đọc sách, làm quan? Vì sao trong huyện học toàn là nam sinh? Mẫu thân, Linh Phủ bất giác khẽ gọi một tiếng. Cù Thị tiếp lời, ta may mắn vì ngoại công con là người dạy học, nên ta học được nhiều thứ hơn những nữ tử khác. Nhưng trong thế đạo này, cuối cùng cũng không có đất dụng võ. Trong lòng Linh Phủ bỗng nảy sinh một ý tưởng. Mẫu thân, nếu để người giống như ngoại công và phụ thân dạy học, người có nguyện ý không? Cù Thị sững sờ, cái gì? Nếu có một môi trường cho phép các cô nương đến học, mẫu thân có muốn làm tiên sinh của họ không? Cù Thị ngơ ngác nhìn Linh Phủ, không hiểu sao nữ nhi lại nói những lời này. Linh Phủ nắm lấy tay bà, mẫu thân, người không cảm thấy đây là một cơ hội tốt sao? Trước kia những gia đình bình thường không ủng hộ việc nữ nhi học chữ, nhưng bây giờ chính họ lại có nhu cầu. Nếu có một trường học thích hợp, cho bọn họ một cơ hội, dù triều đình không cho nữ tử khoa cử, họ vẫn có thể bước ra khỏi cánh cửa gia đình, làm nhiều việc hơn. Ta không biết về sau họ sẽ ra sao, cũng không biết liệu đây có phải là khởi đầu mới không. Nhưng ta nghĩ, ít nhất có thể thử một lần. Cù Thị mở miệng, con muốn lập nữ học. Linh Phủ gật đầu, nhưng lại có chút e thẹn. Chỉ là một ý tưởng thôi. Hiện tại con không có tiền, cũng không có tiên sinh. Mẫu thân nguyện làm tiên sinh. Cù Thị đáp rất nhanh. Ánh mắt nhìn Linh Phủ như hóa thành một thiếu nữ dám nghĩ dám làm. Linh Phủ cũng sửng sốt, bởi từ ánh mắt lóe lên ấy, nàng bắt gặp được sự dũng cảm và khát vọng. Mẫu thân, người thật sự là bảo vật của ta. Linh Phủ vui mừng khoác lấy tay Cù Thị, tựa đầu lên vai bà. Cù Thị vuốt tóc nữ nhi, dịu dàng nói, muốn làm thì cứ làm, giờ đây chẳng ai quản được hai mẫu thân con ta nữa. Việc này, mẫu thân ủng hộ con. Đông xương phòng của Ninh Huy Đường, Lam Nhi kể lại từng lời từng chữ mà nàng ta nghe được từ A Vân cho Tiết Vãn Thiền. Khuôn mặt đào hoa của Tiết Vãn Thiền lộ vẻ lo lắng. Từ tiểu thư lại có thể thân thiết với biểu ca như vậy. Lam Nhi sốt ruột thay cho tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, xin thứ cho nô tỳ mạo muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này phải để khuất phu nhân biết mới được. Tiết Vãn Thiền do dự, làm vậy. Cô mẫu sẽ nghĩ ta là kẻ nhiều chuyện, không hay. Cách chương.